Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Anh làm cho cô cảm thấy vô cùng hưng phấn. Anh đang định đi đến bệnh viện đón em sao? Mắt như thế nào rồi? Không có việc gì cả, chỉ là mang kính sắt tròng quá lâu, lúc tháo xuống lại vì quá khô nên bị thương đến giác mạc, chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là đã khỏe rồi. Sau này mang kính mắt có vẻ an toàn hơn, Tào Dục Phong nói. Quy Ly cận thị ước chừng 10 đi ốp, mang mắt kính cảm thấy nặng cho nên mới có thói quen mang kính sắt tròng. Chờ một lát nữa, anh sẽ mang em đi cắt mắt kính, hỏi xem có tròng kính nào nhẹ hơn một chút hay không. Quý Ly cười nói, không cần đâu, nếu như em mang mắt kính thì rất là buồn cười. Nhưng mang lâu sẽ cảm thấy nặng, ai bảo em bị cận nặng như vậy không có biện pháp mà. Hai người nói chuyện về mắt kính trong chốc lát, chỗ Tào Dục Phong bỗng nhiên có tiếng gõ cửa. Quý Ly lập tức nói, anh tiếp khách đi, đến công ty em lại gọi lại cho anh. Sau khi cúp máy, Quý Ly lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Không biết được lát gặp lại Tào Dục Phong thì có nên nói như thế nào về việc gặp lại Giang Dĩnh Hồng đây. Chủ nhật Giang Dĩnh Hồng tổ chức tiệc mừng, cô ấy tự nhiên sẽ báo lại cho Tào Dục Phong biết. Nhưng anh ấy sẽ nói ra sao? Vẫn là yên lặng xem xét đi. Mấy ngày nay, bầu không khí giữa cô và Tào Dục Phong có một chút kỳ lạ, có một chút kỳ cục và không được tự nhiên. Hai người không hề nói đến Giang Dĩnh Hồng. Cô có cảm giác Tào Dục Phong không muốn nói đến chuyện này. Cô nghĩ là ở trong mơ gọi tên của Giang Dĩnh Hồng làm cho anh không được tự nhiên rồi. Cho dù anh nói có nguyên nhân rõ ràng, mơ một người chưa chắc đã là một giấc mơ đẹp, cũng có thể là ác mộng hoặc là một giấc mơ bình thường, mà dù sao cũng là tên của bạn gái trước, thật là xấu hổ. Cô tin những gì mà Tào Dục Phong nói, anh không nhớ mình mơ thấy cái gì. Khi anh nói những lời này thì cô cẩn thận quan sát sắc mặt của anh, trừ bỏ kinh ngạc cùng với xấu hổ, cô không nhìn thấy được biểu hiện gì khác cả. Về mặt lý trí có thể chấp nhận, nhưng về tình cảm thì không. Nếu đổi lại là người phụ nữ khác, có thể đã sớm cùng với chồng cãi vã. Nhưng Quý Ly không phải là người như vậy. Cô vốn luôn luôn rất là lý trí. Tô Y Gia có lúc từng trêu cô rằng quá mức lý trí. Chỉ là sau khi trải qua chuyện nói mớ này, Quý Ly phát hiện mình cũng xử lý một chuyện theo cảm tính. Rõ ràng Tào Dục Phong nói không cần phải để ý, nhưng trong lòng cô lại cảm thấy buồn buồn. Trong lúc cùng Tào Dục Phong quen biết nhau, mọi chuyện của hai người đều rất là thuận lợi, không có bất cứ sóng gió gì cả. Cho dù ngoài ý muốn có thai, Tào Dục Phong cũng không nói hai lời lập tức cầu hôn cô, rồi sau đó đến kết hôn, ngọt ngọt ngào ngào trải qua đến tận bây giờ. Trước khi kết hôn, không phải cô không có đấu tranh. Cô muốn đứa bé này, một mặt lại cảm thấy hai người tiến triển quá nhanh, nhưng Tào Dục Phong không chấp nhận cách nói của cô. Hai người biết nhau cũng không phải là chuyện ngày một ngày hai. Lại nói hai người quen nhau đã nhiều năm rồi, cô không cần hay phải lo lắng. Nhưng cô không muốn anh cưới cô vì muốn chịu trách nhiệm. Sau khi cô nói thì Tào Dục Phong đầu nhiên là dừng sốt, rồi tiếp theo lại nở nụ cười. Nếu như không thích em, anh sẽ không cưới em. Bởi vì một câu nói này mà cô gả cho anh. Cô tin tưởng lời nói đó là thật lòng của Tào Dục Phong. Anh thích cô, thật sự là thích, nhưng anh có yêu cô sao? Trước đến giờ cô chưa từng hoài nghi điều đó, nhưng sau khi Giang Dĩnh Hồng về nước, thì cô bắt đầu cảm thấy bất an, bắt đầu suy nghĩ miên man, anh thật sự là yêu cô sao? Anh có nói qua anh yêu cô, nhưng có phải như vậy hay không? Chỉ là thích chứ. Ý nghĩ này giống như là sét đánh trúng vào cô hoảng sợ ngây người mất mấy giây. Trời ạ, Quý Ly tự đánh vào đầu của mình. Rốt cuộc là cô đang suy nghĩ lung tung cái gì vậy chứ? Cô vội vàng thu lại tâm trạng, không để cho mình suy nghĩ nữa, mà chuyên tâm đếm từ 1 đến 100, giúp cho mình tỉnh táo lại. Sau khi xuống trạm xe buýt, lại phát hiện ra trời đang mưa, cô rất nhanh chạy vào tòa cao ốc, vì không chú ý nên cô đụng phải một người khác. Thật là xin lỗi. Cô vội vàng đứng lại vừa ngẩng đầu nói. Không có gì. À, học tì. Người đàn ông mặc áo sơ mi trắng quần tây đen bỗng nhiên thét lên kinh hãi. Quý Ly lúc này cũng nhìn thấy rõ của đối phương, giật mình cất tiếng nói. Học đệ, em làm sao có thể? Em làm việc ở đây. Hầu Dịch Khoan cười nói. Anh có gương mặt dài, ngũ quan tuấn tú, đôi mắt có một chút bướng bỉnh. Năm nay 26 tuổi, chiều cao trung bình, thân hình hơi gầy một chút. Thật là trùng hợp nha. Quý Ly tươi cười nói. Thế giới này thật là nhỏ. Từ sau khi tốt nghiệp cô và học đệ liền không có liên lạc, không nghĩ đến ngày hôm nay lại có thể gặp mặt nhau. Anh lập tức phát hiện ra sự khác biệt của cô. Như thế nào là không mang kính sắt trong chứ? Bởi vì mang quá lâu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net